Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651, chương 670 Thiên Đạo Cuộc Chiến. Giờ phút này Trần Nam thế giới bây giờ bên trong đã là bạo phát lên một trận lịch sử Ngọc Tiền Lệ đại chiến. Đồng thời Trần Nam cũng làm ra lựa chọn, nhất là lại gặp đến Nhân Vương cũng liền là Vũ Hinh sau. Đối phương nói ra một câu, đã từng nắm giữ trên không cần thiên trường địa cửu. Những lời này khiến Trần Nam chúng lâu trở về chỗ. Đúng vậy a, bản thân có thê tử, có con trai, còn có cái gì tư cách quay đầu lại nữa đây? Đồng dạng, Trần Nam cũng dần dần biết được vạn cổ bí ẩn. Hiêm Thiên Quá kết thúc, thấy được ngày xưa giữa thiên địa người thứ hai, Độc Cô Bại Thiên, đối ứng với nhau nhất quá địch nhân cũng là hệ số xuất hiện. Mà giờ phút này toàn bộ thiên địa nghe vô số cường giả cùng Trần Nam ma chủ Độc Cô Bại Thiên, Trần Chiến, những cái này cường giả đỉnh cao cũng đều là hội tụ vào một chỗ là nhất sau quyết chiến mà người. Nào chuẩn bị, lít nhà lít nhít thân ảnh hội tụ tại mặt trăng phía trên. Cũng liền là Trần ra theo sau Độc Cô Bại Thiên ra lệnh một tiếng. Vô số cường giả cùng nhau bay về phía hỗn độn vực nội hướng Ngọc Cung phía trên này thần ma đồ thông đi, bởi vì cuối cùng cường giả liền là tại cái này thần ma đồ chúng. Trần Nam yên lặng nhìn chăm chú lên cái này cắt, cuối cùng cũng là không trần chờ nổ bắn ra hướng Thái Cực 18 đồ. Giờ khắc này, kế vô thiên ngày sau một ngày này là vô thần ngày, bởi vì phàm là đạt đến loại này tầng thứ cường giả, không thể nghi ngờ không phải rời đi thế giới hướng thần ma đồ thân đi. Làm Trần Nam vượt qua Thái Cực đồ sau cũng là phát hiện vô số cường giả thình lình tại phía trước. Mà ngay phía trước hỗn độn vực chỗ nghênh đón bọn họ có một chi kinh khủng quá quân, số lượng cực kỳ dọa người. Cũng không phải là nhân loại, mà là một chi chỉ ít sĩ năm tả hữu thiên thú quá quân. Đồng thời, Trần Nam phát hiện cái này hỗn độn vực thế mà là có chút cùng loại với quá lục một loại nhất trọng, cao hơn nhất trọng. Giết! Đúng lúc này ma chủ thanh âm đột nhiên bạo phát mà lên. Ngay sau đó liền là tất cả nhân loại cường giả đều là bắn tới. Ngay sau đó một trận cuồn cuộn chiến đấu bạo phát. Bất quá thiên thú quá quân thực lực là tại quá yếu. Làm con người quá quân thần qua sau lưu lại chỉ có khắp nơi thi thể. Chỉ ít sĩ vạn thiên thú quá quân, tại một lần giao phong phía dưới trong nháy mắt vẫn lạc. Khắp nơi huyết hải chảy xuôi đâm máu, mũi tanh mùi tràn ngập. Đi, Bại Thiên bọn họ lại tầng cao hơn. Mà chủ thanh âm vang lên sông lên trước nhảy lên đệ nhị trọng, đồng thời phía sau vô số cường giả đi theo, đồng dạng Trần Nam cũng là đi theo ở cuối cùng. Đem đệ nhất trọng bên trong còn có chút sinh cơ thiên thú trực tiếp diệt sát. Liền dạng này mỗi một trọng đều gặp được quá lượng địch nhân, nhưng lại căn bản là không cách nào ngăn cản Trần Nam đông đảo cường giả bước tiến. Mà rốt cục là ngươi đệ lục trọng lúc, Trần Nam thấy được Độc Cô Bại Ngọc hai đi dự thính cường giả từ, đồng dạng hắn cũng nhìn gặp bàn. Thân phụ thân nghiệp Trần Chiến lạnh nói chuyện điện đê hướng bay ngươi tới trên, Trần Chiến một tiếng nói ra, nhưng liền ngắn ngủi này ba chữ lại là khiến Trần Nam thân thể một cái run rẩy nhìn qua Trần Chiến. Trùng điệp sao đầu 768 ô 707-87 nguyên. Trần Chiến tiếp tục nói ra, cùng ngươi mẫu thân vừa thấy đi. D57 di thanh âm rơi thôi quá tay huy động xé rách không gian, Trần Nam lách mình tiến nhập. Trong lúc đó Trần Nam thấy được bản thân mẫu thân. Bao nhiêu năm ba Trần Nam cuối cùng vương thấy được. Giờ khắc này mạnh quá Trần Nam cũng là không cách nào áp chế trong lòng cảm xúc tự nước cuồn cuộn chảy xuôi xuống tới, bầy mẫu tự nhiên cũng là tự mắt mông lung. Gặp mặt sau Trần Nam biết được hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm. Cùng bầy mẫu cáo biệt sau xuất hiện ở ngũ trọng thiên bên trong. Tiếp theo tới càng bản cũng không cần Trần Nam xuất thủ. Đông đảo cường giả liền là một đường phía trên trực tiếp là xuất hiện ở lực nặng đi phía trên. Mà giờ phút này Trần Nam rốt cuộc biết được phe mình đám người muốn mặt đối là bực nào cường giả. Thiên đạo L thiên cung đạo năm cổ kinh khủng thiên đạo. Trưởng khống tất cả thế giới thiên đạo, lại một vòng về tới sao. làm đông đảo cường giả đạp vào cửu trọng thiên sau một đạo cực kỳ cuồn cuộn thanh âm tại bốn phía. Vang lên Độc Cô Bại Thiên ngửa đầu nhìn lại. Thiên đạo sao, cuối cùng ngọc xuất hiện L, bất quá lại chưa từng có người trả lời Độc Cô Bại. Thiên lời nói, liền bắt trước như trước đó một tiếng giống như giả dối hồng một dạng. Mà lúc này Trần Nam cũng là nghi hoặc không ngừng. Nhìn qua bên người Trần Chiến hỏi, phụ thân, thiên đạo là cái gì? Trần Chiến nghe vậy lộ ra mặt hồi ức vẻ, chậm rãi nói ra, đã từng thiên đạo quá công vô tư, vô dục vô cầu sẽ không chỗ đi bất luận cái gì sự vật. Đại biểu cho công chính sơn, mà bây giờ thiên đạo thì theo lấy thời gian đưa đẩy thẳng bản thân. Thần chí đồng thời đại lượng oán khí cùng tà ác hội tụ nguyên bản thiện lương thiên đạo sớm đã là bị những cái này tà ác một mặt cắn nuốt mất. Hiện tại nó không những phi đại biểu công chính mà lại còn tràn ngập cừu hận. Liên tục hai tiếng nói ra, Trần Nam biết được cái này làm thiên đạo không phải là người cũng không phải thần. Vô hình không thể vô ảnh vô tung chính là giữa thiên địa chúng sinh ý chí. Chúng sinh tà ác mặt hóa thân. Bây giờ thiên đạo nên tuyển. Ma chủ một tiếng vang lên. Tất cả mọi người nhìn lại. Chỉ gặp tại ma chủ tay trùng có dẫn theo một khỏa đầu lâu thình lình là cái này cái gọi là thiên. Đạo phương cường giả a. Phế vật. Thiên đạo đột nhiên lại tụng một tiếng cuồn cuộn vang lên. Này tại ma chủ trong tay đầu lâu đột nhiên hóa thành máu lộ theo sau bị thiên cung hấp thu ở bên trong, cái này một màn, ma chủ cũng là khẽ giật mình, hắn căn bản cũng không có kịp phản ứng. Trong tay đầu lâu liền bị thiên đạo thôn phệ, là thời điểm nên làm đứt. Độc Cô Bại Thiên một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Cùng một thời gian ma chủ cũng là nói ra, làm cái đứt đi, mà đúng lúc này Độc Cô Bại Thiên đột nhiên đi máu, Trần Nam nói ra, tương lai thế giới nhờ vào ngươi trên. Trần Nam tràn đầy nghi hoặc có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá căn bản là không chờ hắn có bất kỳ hỏi ý kiến, ở giữa thanh âm vang lên. Độc Cô Bại Thiên đã rời đi 907. Đúng lúc này, này bằng quá che khuất bầu trời thái cực đồ oanh minh giữa liền là từ đệ nhất trọng trực tiếp nổ. Bắn ra. Sụp đổ nhất trọng nặng thiên xuất hiện ở đệ lực nặng thiên khung phía trên. Mặt Trần Nam chính là đứng ở nên cực kỳ đồ phía dưới, cảm thụ được trên đó cuồn cuộn không khô lộ dâng lên khí tức, có thể nói là kinh khủng rung động. Đúng lúc này, nơi xa Độc Cô Bại Thiên ma chủ thủ mộ lão người khí tức bạo động, một bộ quá chiến tướng muốn bạo phát. Vô đạo L, hôm nay thiên địa trong thế giới tất cả cường giả cùng nhau tuyển giết cùng ngươi. Người có thể đi chết. Độc Cô Bại Thiên nhìn qua hư vô thiên đạo vang lên. Đối với cái này thiên đạo thanh âm cũng là cực kỳ cuồn cuộn vang lên. Thật là tốt, chờ ta là thiên đạo. Vạn cổ không vu, vĩnh sinh khó vẫn, các ngươi chỉ là một ít nhân loại liền vọng tưởng không có giết. Ngươi cùng ta, không khỏi quá buồn cười. Trên đối ngọc thiên đạo lời nói Độc Cô Bại Thiên không có bất kỳ cái gì trả lời. Trần Nam nhìn xem Độc Cô Bại không đám người. Trong lòng mơ hồ có cổ cực kỳ không rõ dự cảm. Bởi vì từ bọn họ thần thái trên Trần Nam rõ ràng nhìn ra. Những người này tựa hồ đã sớm làm tốt ứng đối thiên đạo chuẩn bị. Trong lúc đó, ma chủ Độc Cô Bại Thiên cùng mấy vị hạng thiên cường giả ưu thế mà làm ra mà tới cái cực kỳ kỳ quái. Cử động, những cường giả này thế mà xoay người hướng về phía Trần Nam đám người nói ra ba chữ. Thật xin lỗi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.